tuy rằng không phải là bá chủ của giới trò chơi, nhưng cũng nằm trong ba hạng đầu, trong đó nòng cốt cố định có hơn cả trăm. Còn phần tập đoàn quân bên này khẳng định là hội trường, cùng tin ngắn gọn qua, định vượt lên làm đứng đầu trong trò chơi này. À mà, không có quan hệ, không có quan hệ. Đường Hoa kéo kéo Tuần Minh bay đi. Coi bộ hôm nay không được chơi rồi. Tuần Minh hơi ỉu xìu. Hắn nói chiếm lại.